Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bèn nói xa xôi. Tóm lại bây giờ, em cần phải có một người bạn trai ưu tú như anh đến bàn chuyện hôn nhân thì cha mẹ em mới vui và yên tâm gả em đi. An Hạ Giao nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như thế, ít ra thì hôm nay ông bà An thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ ấy ngày thường, dù có dùng tiền cũng không mua được. Nếu như vậy, An Hạ Giao, em còn lý do gì để từ chối việc yêu đương và kết hôn với anh? Biến giả thành thật, cuộc hôn nhân trao đổi. An Hạ Giao im lặng, cắn môi không nói gì. An Hạ Giao, nếu như em không có ý kiến gì phản đối, vậy thì chúng ta sẽ nói đến chuyện hôn nhân. An Hạ Giao im lặng, nhìn Diệp Chí Viễn, định nói hôn nhân cái đầu anh, hoặc định nói, Chí Viễn anh đúng là đồ thần kinh, nhưng lại cảm thấy những lời nói chẳng có tác dụng gì đối với một người mặt dày như Diệp Chí Viễn. Vì thế cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, tinh thần rồi nói, Chí Viễn, hôm nay anh ra khỏi cửa quên uống thuốc hay là uống nhầm thuốc vậy? Diệp Chí Viễn hơi ngây người ra, đôi mắt đen chợt trở nên đáng sợ, giọng nói cũng nặng hơn. An Hạ Giao, nếu em thực sự không muốn nói chuyện dù chỉ đôi chút, vậy thì hãy ra ngoài nói với cha mẹ em là chúng con đang lừa mọi người đấy. Quan hệ giữa chúng con chẳng qua chỉ là có với nhau tình một đêm thôi, còn những chuyện khác chẳng có gì đâu. An Hạ Giao nghe vậy, vội kiễng chân lên, biệt mồm Diệp Chí Viễn, im ngay. Nếu ông bà An mà biết rằng giữa cô và Chí Viễn đã gạo nấu thành cơm, ông bà sẽ trói cô bắt làm đám cưới là cách chắc. Đôi mắt đen của Diệp Chí Viễn sáng lên, sau đó anh mím môi không nói gì được nữa. An Hạ Giao buông Chí Viễn ra, nói với vẻ bất lực. Vậy anh hãy nói về cuộc trao đổi trong hôn nhân đi. Chí Viễn nói bằng giọng bình thản. Anh biết, em không muốn kết hôn với anh. Câu nói này, trong lòng anh không khỏi chua chát. Một Diệp Chí Viễn luôn rất cao ngạo, tự phụ, đã bị An Hạ Giao liên tục từ chối. Điều đó không khiến một người hiếu thắng như anh cảm thấy thất bại. An Hạ Giao không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Anh cũng không phải là thực sự muốn kết hôn với em đâu. Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, nói với vẻ nghiêm túc. Trong lòng cảm thấy rất trống trải. Rất tốt, đều cùng là bị cha mẹ ép buộc cưới xin. Khi An Hạ Giao nghe Chí Viễn nói không muốn kết hôn với mình, thì vừa cảm thấy hụt hẫng, vừa cảm thấy như chút được gánh nặng. Tóm lại, một tâm trạng rất mâu thuẫn. Tuy chúng ta muốn kết hôn với nhau, nhưng chúng ta chỉ kết hôn giả thôi. Thuận theo ý các cụ, để cho họ vui lòng. Còn chúng ta, sau này đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau, ai cũng có lý do của mình. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn bằng con mắt dò xét. Vì sao người ấy lại là tôi? Vì em tương đối quen thuộc với anh. Diệp Chí Viễn cười nhẹ nhàng, nhìn thấy vẻ dao động của An Hạ Giao, nói tiếp. Trước mắt, ngoài anh ra, em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Hôn nhân không phải là trò đùa. Hạ Giao không biết mình đang bị thuyết phục bởi Chí Viễn hay là tự thuyết phục bản thân. Làm sao có thể giả vờ một cách tùy tiện được? Nếu như em coi là thật thì nó sẽ là thật. Chí Viễn nhìn An Hạ Giao với vẻ nghiêm túc. Chúng ta có thể đăng ký kết hôn, có thể tổ chức tiệc cưới, có thể chụp ảnh cưới, có thể tiến hành mọi bước của một đám cưới. Chỉ có điều là sau đám cưới, chúng ta đều có không gian tự do của mình. Diệp Chí Viễn, vậy sao anh không kết hôn với cô gái yêu anh đi? An Hạ Giao ngẹo cổ, hỏi với vẻ nghiêm túc, không cần nói tới gia cảnh. Chỉ cần riêng điều kiện là chính con người Diệp Chí Viễn thôi, cũng đủ để có N cô gái tranh giành vây quanh. Anh là gay, không được sao? An Hạ Giao lập tức bị sặc nước, ho liên tục. Lý do này mới thực sự gây sốc. Diệp Chí Viễn đưa tay ra, vỗ lưng An Hạ Giao. Hạ Giao lập tức gạt tay, nhìn anh với vẻ cảnh giác. An Hạ Giao nói em là ngốc mà em không chịu thừa nhận. Anh không phải là gay, lần trước chẳng phải em đích thân được kiểm nghiệm rồi sao? Nghe Diệp Chí Viễn nhắc tới chuyện tình một đêm, Hạ Giao lập tức đỏ bừng mặt đến tận cổ, nhưng vẫn cố gắng đáp trả một cách cứng còi. Tôi làm sao biết được anh có phải đàn ông đích thực hay không? Lần này đến lượt Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao, không phải là em đang nghĩ quá lên đấy chứ? Chẳng qua, anh chỉ nói đùa một chút thôi để làm thay đổi không khí, kẻo làm cho việc bàn bạc chuyện cưới xin cứ như là đang đàm phán ấy. Tuy nhiên, họ cũng đã đem chuyện hôn nhân bàn giống như một cuộc trao đổi. Thôi được, cứ cho là tôi nghĩ quá lên đi. An Hạ Giao cắn môi dưới, nếu các cụ mà không ép cưới, tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải làm đám cưới giả, đúng không? Em cảm thấy họ sẽ không ép ư? Chí Viễn cười, em đừng quên, hôm nay mẹ anh tới là để đặt vấn đề. Hạ Giao không nói gì, thở dài một tiếng, biết đâu đấy là chuyện gì cũng phải nghĩ theo chiều hướng lạc quan chứ. An Hạ Giao, nếu các cụ không ép cưới, thì chúng ta tiếp tục quan hệ yêu đương. Vì sao không ép cưới lại vẫn có thể duy trì quan hệ ấy? An Hạ Giao cắt lời Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.